Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, kết thúc. Mê mang hai mắt dần dần khôi phục thanh minh, như ngừng lại cô mây trên thân. Xác thực nói, là cô mây trong tay Lông Vũ. Về phần Mewtwo, nó cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Hiện tại Mewtwo mới sinh ra không bao lâu, thực lực còn không có đạt đến đỉnh điểm. Đối với Lugia tới nói cũng chỉ là hơi cường đại một điểm. Cho nên nó cũng không chút nào để ý. Nhân loại, ngươi không sai. Từ xưa đến nay, có thể có được tam thánh điểu tán thành nhưng không có mấy cái. Lugia thanh âm tại bọn hắn bên tai vang vọng. Ngữ khí rất ôn hòa. Không có chút nào bên ngoài cái kia hắc ám Lugia bạo ngược. Cái này mới là hải thần sao? Nếu như bên ngoài đầu kia là hải thần lời nói, đoán chừng đại lục đều muốn bị bao phủ. Đúng vậy, chúng ta nhận lấy tam thánh điều chỉ dẫn, đến đây tìm xin giúp đỡ. Cô mây cung kính nói, tại loại tồn tại này trước mặt, không có cái kia thực lực vẫn là sợ một điểm a. Huống hồ, cái này cũng không tính là sợ a. Liền cô mây đoán chừng, cũng chỉ có truyền thuyết kia bên trong Pokemon đại sư mới có thể cùng nó đối chiến. A, tam thánh điểu, thật là tên không tệ. Nói như vậy ra chuyện của ngươi a. Lugia nói thầm, tam thánh điểu cái tên này coi như không tệ. Cũng không biết ta tại nhân loại nơi đó kêu cái gì. Bên ngoài bây giờ có một đầu hắc ám Lugia tùy ý phát tiết lửa giận. Cho tới nước biển lan lộn. Nếu như tại không ngăn lại lời nói rất nhiều hòn đảo, thậm chí đại lục đều muốn bị bao phủ. Sinh linh đồ thán đã gần ngay trước mắt. Cứ việc chúng ta đã đem nó trấn áp, nhưng là lửa giận không thể nào phát tiết. Chúng ta không có cách, chỉ có thể tìm kiếm ngài hỗ trợ. Cô mây đem đại khái sự tình cùng Lugia nói một lần. Sau đó có chút thấp thỏm nhìn xem cái này Lugia. Nếu như nó không đồng ý, vậy coi như lại phải thay biện pháp. Quả nhiên, có thể có được tam thánh điểu công nhận đều là tâm địa thiện lương. Nguyện vọng của ngươi là nhỏ bé như vậy, cũng là thiện lương như vậy. Ta có thể tưởng tượng đi ra, ngươi vì những sinh linh kia an nguy phấn đấu quên mình đứng ra. Một đường vượt mọi chông gai, xông qua trùng điệp nan quan mới lại tới đây. Không dễ dàng a, ngươi suy nghĩ nhiều. Cô mây khóe miệng giật một cái. Cái này Lugia là chuyện gì xảy ra? Não động cũng quá lớn a. Mình là đi đường không sai, nhưng muốn nói phấn đấu quên mình. Ha ha, hắn mới không có vĩ đại như vậy. Chuyện này một kiện việc nhỏ, ta đáp ứng. Lugia chậm chậm ngẩng đầu, phảng phất có thể nhìn thấy ở nơi đó dãy giụa, gào thét hắc ám Lugia, thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại cô mây cùng Serena trước mặt, thật nhanh. Cô mây hoảng hốt, nó là thế nào rời đi? Mình hoàn toàn không có chú ý tới. Sau đó hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Cái này Lugia muốn đi trấn an cái kia hắc ám Lugia. Chuyện tốt như vậy tại sao có thể không nhìn? Đi, cô mây đạp vào Gyarados bay thẳng mặt biển. Khi đi tới mặt biển chốc lát, Mewtwo ở giữa di động phát động. Trong nháy mắt liền mang nhóm về tới tại chỗ. Mà lúc này, Lugia cũng vừa lúc đuổi tới. Cái kia thân thể cao lớn, cái kia mỹ diệu vô cùng hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi người rung động. Loại này truyền thuyết Pokemon dốc cả một đời cũng không phải người có thể nhìn thấy. Không có cái kia vận khí, không có cơ duyên kia, người liền ngay cả tam thánh điểu loại này kém hơn một bậc cấp người cũng đừng hòng nhìn thấy. Nơi nào sẽ giống cô mây cùng Ash loại này. Rõ ràng là bình dân ra đời, không có cái kia khổng lồ bối cảnh, chỉ là đi tới, làm một cái nhiệm vụ liền có thể đụng phải những này. Cho nên nói, duyên, tuyệt không thể tả a. Đây chính là trong truyền thuyết kia hải thần. Ngươi là thế nào tại thời gian ngắn như vậy tìm tới? Lan ngưỡng vọng Lugia, rung động trong lòng đồng thời cũng cực kỳ không hiểu. Cái này hẳn là cái kia vô số tuế nguyệt đến nay bị người cung phụng hải thần Lugia. Thế nhưng là nó không là phải tại Orin đảo một chỗ nào đó à? Làm sao lại nhanh như vậy liền bị cô mây tìm được? Không rõ ràng a. Cô mây nhún nhún vai. hắn cũng chỉ là đi theo Long Vũ dẫn dắt, mình lại không biết địa phương. Ta ở nơi đó cảm ứng được không gian lưu động. Mewtwo bỗng nhiên trong lòng truyền âm, đối cô Mây nói một tiếng. Khó trách, cô Mây giật mình, cái này không phải là ao cha uông hâu à. Bất quá cô Mây đối với cái gọi là ao cha uông hâu cũng không thế nào hiểu rõ. Với lại đoán chừng hiện tại cái kia Elder Foundation người đều vẫn còn nghiên cứu trạng thái. Tại ánh mắt của mọi người phía dưới, Lusa lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng nhìn chăm chú phía dưới không ngừng gầm thét, gào thét hắc ám Lusa. Trong ánh mắt tràn ngập hồi ức cùng cưng chiều, cánh nhẹ nhàng huy động, tung xuống ngàn vạn thần quang bao phủ hắc ám Lusa. Theo thần quang bao phủ, chuyện thần kỳ phát sinh, cái kia nguyên bản bị Lan bọn hắn đánh đi ra vết thương đang tại dần dần biến mất. Mà trong mắt Red dần dần ảm đạm, biến trong suốt, thật là lợi hại, đây là cái gì quang mang? Serena sợ hãi thán phục, cái này quá lợi hại. Cô Mây nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói, hẳn là chữa trị quang mang, trong đó còn hẳn là có xếp gát, Pokemon thế giới kỹ năng đủ loại, ai cũng không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu kỹ năng. Đến bây giờ mọi người cũng không có thu nhập đến bao nhiêu kỹ năng. Cũng liền lại càng không cần phải nói kỹ năng đĩa CD. Nhất là Lusa loại này trong truyền thuyết Pokemon. Có trời mới biết nó sử dụng chính là kỹ năng gì. Hoàn toàn không có vật tham chiếu A. Cũng không lâu lắm, thần quang tiêu tán. Hắc ám Lusa huýt dài một tiếng. Vây quanh hải thần Lusa bay múa một vòng. Sau đó một đầu đâm vào trong biển rộng. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Mà sau đó, trên trời mây đen liền bắt đầu tiêu tán. Đã lâu ánh nắng vẩy xuống. Đón ánh nắng, tất cả mọi người khóe miệng đều là hơi vểnh, lộ ra mỉm cười. Không dễ dàng a. Nhìn xem bốn phía mọi người động tác, cô Mây cũng là hiểu ý cười một tiếng. Lần này thật là không dễ dàng a. Trong đó hung hiểm cũng chỉ có hắn tự mình biết. Một cái sơ sẩy, thật sự có khả năng thịt nát xương tan. Hô, thanh phong quất vào mặt. Lusa ánh mắt như ngừng lại cô Mây trên thân. Đôi mắt sáng lên. Cô Mây mấy người, liền ngay cả Mewtwo cũng không bị khống chế phù không. Trong nháy mắt liền bay đến Lusa trên lưng. Gặp hai người đứng vững, cũng không nói cái gì. Lusa bỗng nhiên một cái cánh, biến mất tại chân trời. Mưa qua trời sáng, cầu vồng vượt ngang. Lusa cùng cô Mây hai người biến mất tại cầu vồng một chỗ khác. Đây là một cái truyền kỳ. Sự tình, cuối cùng có một kết thúc. Về phần cô Mây cùng Serena hai người sẽ ở bị Lusa mang đi nơi nào? Bọn hắn cũng không rõ ràng. Lusa chúc phúc sao? Hợp quyển sách trước tịch. Lan nhìn xem bên ngoài bầu trời mỉm cười. Nhớ tới mỗi ngày trên bầu trời ngủ say Rayquaza. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.